Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, Nguyên giới Bắc Ly thuật. Cầu khen thưởng, cũng là ám bộ. Shirakawa mang theo hai tên thủ hạ, rơi xuống đất, nhìn đã cùng bọn thủ hạ đánh nhau địch nhân, không khỏi cau mày một cái. Mặc dù ăn mặc khác nhau, nhưng là hắn có thể phân biệt ra được, những người này cũng là ám bộ, hơn nữa còn là nham ẩn thôn, tạp chí trùng, lão bất tử. Shirakawa nhìn kia hơn 20 danh ám sát hắn ám bộ, sắc mặt thoáng cái liền lạnh xuống. Có thể chỉ huy những thứ này đặc biệt ám bộ, hơn nữa còn có thể biết được hắn trở về thôn đường phải đi qua. Chỉ có trong thôn những kia lão gia hỏa đi hỗ trợ. Shirakawa quát lên. Phải. Hai tên trông coi Shirakawa ám bộ nghe được Shirakawa nói, trong nháy mắt lại giống cởi dây mũi tên, tiến đụng vào chiến đoàn. Shirakawa thực lực, không cần bọn họ thủ hộ. Ám sát Shirakawa ám sát giả, có hơn 20 danh, là Shirakawa người thủ hạ mấy lạng lần còn nhiều hơn. Nhưng là Shirakawa thủ hạ ám bộ, chính là Onoki để lại cho hắn, là trong tinh anh. Song phương đánh, cũng là bất phân thắng bại. Đáng ghét, giết chết hắn. Một tên ám bộ nhìn ở bên cạnh xem cuộc chiến Shirakawa, không khỏi nhướng mày một cái, trầm thấp nói. Trong nháy mắt có hai tên ám sát giả thoát ra khỏi chiến đoàn, hướng về phía hắn xông lại. Soru. Shirakawa nhìn xông lại hai tên ám sát giả, hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, cẩn thận. Hắn sẽ phảng phất một loại siêu nhiên thuấn thân thuật. Một tên ám sát giả cả kinh nói, nắm giữ tình báo không thiếu nha, bất quá đây cũng không phải là kia loại thuật. Shirakawa thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở đây danh ám sát phía sau, tay trái duỗi thành trưởng đao, tại trên cổ hắn nhẹ nhàng chém xuống. Cẩn thận. Phía bên kia một tên đồng bạn khác quát lên, nhưng là lời còn chưa dứt, cổ mình cũng là đau nhói, ngã lảo đảo một cái. Có công phu lo lắng người khác, không bằng quan tâm mình một chút đi. Shirakawa trong nháy mắt lấy tay đao chém vào hai người trên ót, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, lạnh lùng nói, xảy ra chuyện gì? Hai tên ám sát giả cảm giác bị chặt trong, chua thương yêu không dứt sau ót, rõ ràng có thể một đao chém chết, nhưng là Shirakawa lại hạ thủ lưu tình. Hừ. Shirakawa nhìn hai tên mê mang ám sát giả, cười lạnh một tiếng. Thân thể hai tên ám sát giả thoáng cái cũng kịp phản ứng, trên thân thể hiện lên một tầng màu đen đường vân, bị hạ định thân thuật thức. Nói đi, là ai bảo ngươi nhóm tới? Shirakawa tiến lên từ một cái ám sát giả trong tay, gỡ xuống hắn nhẫn đao, cầm trong tay, dùng nhìn đợi làm thịt dê con giống nhau ánh mắt, nhàn nhạt nhìn hai người, ngoặc kép chấm chấm. Hai tên ám sát giả mặt nạ sau đó trong hai mắt, con ngươi loạn chuyển, cho thấy thần sắc kinh hoàng. Đi mau. Những kia những người ám sát nhìn hai tên bị Shirakawa định trụ hai tên ám sát giả, đem cắn răng một cái, hướng bên này thả xuống một mảng lớn shuriken, đồng thời toàn bộ xoay người bắt đầu chạy trốn. Hừ. Shirakawa nhìn cắt ra không khí bay tới shuriken, nhẹ nhàng lấy tay trung nhẫn đao vung mấy cái, ném bay mấy viên sẽ chính giữa chính mình shuriken, rồi sau đó đứng tại chỗ bất động, mặc cho những kia shuriken từ bên tai gương mặt bay qua. Shirakawa đón đỡ đi chính giữa chính mình shuriken, mà kia hai tên bị định thân thuật định trụ ám sát giả là không có vận tốt như vậy, trên người đánh với tổ ong vò vẻ một dạng, té xuống đất, định thân thuật mất đi hiệu dụng. Đi, ám sát giả ngay từ đầu mục tiêu lại không phải Shirakawa, mà là giết chết phe mình bị bắt đồng bạn, tránh khỏi dò gì tin tức, đạt tới cái này cái mục đích, lập tức xoay người chạy, dừng lại truy kích. Shirakawa gọi lại chuẩn bị truy kích thủ hạ, cảm giác mình một chút tích xúc chakra, đến đằng sau ta. Shirakawa hai tay tương hợp, nhẹ nhàng đánh một cái, sau đó buông bàn tay ra, trong lòng bàn tay, không gian vặn vẹo mấy cái. lộ ra một cái hơi hơi trong suốt box kết giới, tản ra ánh sáng nhạt. Vài tên ám bộ nhìn Shirakawa trong lòng bàn tay trôi lơ lửng box kết giới. Nhìn chăm chú liếc mắt, trước tiên, lại trốn Shirakawa sau lưng. Hỏng bét, nhanh tản ra, những người ám sát rút không vừa nghiêng đầu. Nhìn đứng đằng xa xa Shirakawa trong tay ánh sáng nhạt box. Không khỏi mồ hôi lạnh thoáng cái liền chảy xuống. Bụi độn nguyên giới bác ly thuật. Shirakawa đem hai tay tách ra. Kia tản ra ánh sáng nhạt box tại Shirakawa trong tay. Nhẹ nhàng thoáng một cái. Lại bay về phía trước. Chạy mau. Một tên ám sát giả nhìn bay tới ánh sáng nhạt box. Không khỏi nhắc nhở lần nữa một tiếng. Kỳ thực không cần hắn nhắc nhở. Còn lại những người ám sát cũng bắt đầu phân tán bốn phía chạy đi. Bất quá bọn hắn tốc độ. Cuối cùng không có bụi độn kết giới tốc độ phi hành nhanh. Nhỏ nhỏ bất quá chỉ dài box kết giới. Ném đến ám sát giả bên trong. Trong nháy mắt lại phóng xạ ra ánh sáng mạnh. Box đột nhiên phồng lớn. Đem sở hữu ám sát giả cùng một chỗ bao phủ lại. Màu trắng ánh sáng nhạt trong kết giới. Mỗi một ám sát giả. Đều bảo trì chạy nhanh tư thế. Đình trệ bất động. Chỉ tại một chớp mắt. Vô thanh vô tức. Trong kết giới vén lên một cổ cho bụi. Tràn ngập tầm mắt. Sau đó những thứ này cho bụi từ từ phai đi. Kết giới tan rã. Không phải là nhưng bên trong may mắn còn sống hơn 10 danh ám sát giả. Ngay cả bị bao phủ đi vào cây cối hòn đá. Cũng cùng một chỗ bị đánh thành phân tử trạng thái. Thổ ảnh đại nhân. Tử thử nhìn Shirakawa lấy bụi độn một chiêu kết thúc những thứ này ám sát giả. Không khỏi có chút phát rét. Bọn họ chỉ tại Onoki trong miệng nghe qua Shirakawa dung hợp thành bụi độn. Nhưng là đây là lần thứ nhất thấy sử dụng nguyên giới bác ly thuật. Về trước thôn, Shirakawa nhắm lấy con mắt. Có chút khó chịu. Hắn nghĩ không ra. Lần thứ nhất sử dụng nguyên giới bác ly thuật. Lại là sử dụng tại chính mình trên người. Phải, chư ám bộ nhìn Shirakawa mặt đầy khó chịu biểu tình, liền vội vàng gật đầu. Tại nham ẩn trong phòng họp, tất cả trưởng lão tụ chung một chỗ, lẳng lặng ngồi ở cẩm thạch bàn họp bên cạnh, ai cũng không nói một lời, chẳng qua là tĩnh ngồi yên ở đó, lộ ra một cổ không khí quỷ quái. Chợt, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, mang theo một trận tiếng gió. Các trưởng lão nghe được phong thanh. Trong nháy mắt quay đầu, nhìn về phía bị đẩy cửa ra, tựa hồ phi thường vội vàng, nghĩ muốn biết bên ngoài đi vào là người nào. Ngoặc kép chấm chấm, chúng mục đích dặn bảo, đại môn chậm rãi bỏ qua một bên, lộ ra không không hành lang, chút nào không một người. Chư vị thật giống như đang đợi người nào à? Một tiếng nhàn nhạt thanh âm vang lên. Các trưởng lão vừa nghiêng đầu. Tại cẩm thạch bàn họp một đầu khác, đang đứng một người thiếu niên, một tay vịn bàn, nhìn mọi người, trong nháy mắt, trong phòng họp, nhiều hơn 10 người ám bộ, đem trên bàn hội nghị mấy ông già đoàn đoàn vây lại. Thất bại, chư trưởng lão nhìn trước bàn Shirakawa, sắc mặt thoáng cái già nua rất nhiều. Hôm nay sự tình, ta tạm thời liền với các ngươi tính, đem trong tay các ngươi ám bộ toàn bộ giải tán. Ta không hy vọng có hạ lần. Shirakawa nhìn sắc mặt thoáng cái trở nên già nua mấy người. Lạnh lùng đưa tay bỏ rơi hất một cái. Đối với nham ẩn những lão nhân này. Nếu như hắn ở chỗ này đại khai sát giới. Nhất định phải khai ra chỉ trích. Đây đối với mới vừa lên vị hắn mà nói. Sẽ bị người công kích. Phải. Chư trưởng lão cúi thấp đầu. Sắc mặt cô đơn. Mặc dù Shirakawa bây giờ không có giết bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng không khả năng sống tiếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.